đợi Sở Hàn đi vào thời điểm, phát hiện quả nhiên như Gia Dỡ nói như vậy, toàn bộ thuyền những người còn lại đều đến đủ, những người này vây quanh to lớn bàn ăn mà ngồi. Trên thủ vị ngồi chính là thuyền trưởng Gia Dơ, cạnh vừa là ngồi là phó thuyền trưởng Rêu Ích Hờ. Lúc này, phòng ăn bầu không khí có chút nặng nề, tất cả mọi người mặt đầy nghiêm túc, yên lặng không nói, thật giống như có tâm sự gì. Sở Hàn, ngươi tới, trước tìm cái chỗ ngồi đi. Rêu Ích Hờ nhìn vào nơi miệng Sở Hàn, cười nói. Nghe vậy. Sở Hàn nhàn nhạt gật đầu một cái, thẳng hướng một cái không vị trí đi tới, sau đó sắc mặt bình tĩnh nhắm mắt lại, tựa như giả vờ ngủ. Mặc dù Sở Hàn đã đoán được xảy ra chuyện gì, nhưng Sở Hàn cũng không phải kia loại tự cho là thông minh, muốn nổi tiếng hạng người, không thể làm gì khác hơn là học chúng người bộ dáng, chờ đợi Gia Dơ tuyên bố. Chỉ chốc lát sau, Sen cùng Ba Ghi cũng theo sát đi tới. Thấy trầm mặc như vậy bầu không khí, hai người đều có chút kinh ngạc, nhưng ở Rêu Ích Hờ sắc bén nhãn thần ngăn lại hạ, hai người biệt trụ nội tâm hiếu kỳ, mỗi người tìm cái chỗ ngồi xuống tới. Được, nếu tất cả mọi người đến đủ, kia làm thuyền trưởng ta cũng phải bắt đầu tuyên bố, chuyện này là ta cùng Rêu Ích Hờ thương lượng xong lâu, hy vọng mọi người tiếp theo có thể lặng lặng nghe ta nói hết. Gia Dơ lộ ra cái kia tiêu chuẩn mỉm cười. Hai cây dâu quay hàm thật cao nâng lên, cởi mở cười nói. Rốt cuộc là chuyện gì à? Thuyền trưởng, còn có tất cả mọi người thế nào? Nhìn bởi vì Gia Dơ nói, trên mặt đều lộ ra bi thương vẻ mọi người. Sen trong lòng mơ hồ dâng lên một chút dự cảm không tốt, gấp vội vàng hỏi. Xin lỗi, khục khục, Sen, tiếp theo có thể hay không cùng ngươi cùng một chỗ mạo hiểm? Gia Dơ ho khan kịch liệt một tiếng, nhìn Sen, áy náy cười nói. Thuyền trưởng, lời này của ngươi là ý gì? Cái gì gọi là không thể cùng một chỗ mạo hiểm? Sen giận dữ hết, cũng không biết là không phải đoán được cái gì. Sen trong hốc mắt cũng bắt đầu mơ hồ có nước mắt chảy ra. Được, Sen, khóc sướt mướt có thể không phải là cái gì nam tử hán hành vi. Mà còn ta không phải nói hy nhìn các ngươi có thể an tĩnh nghe ta nói hết lời nha. Ngươi chẳng lẽ ngay cả thuyền trưởng nói cũng không nghe. Gia Dơ một phen, khiến cho Sen dừng lại khóc thút thít, lau khô nước mắt, nức nở nói. Biết rõ, thuyền trưởng. Thấy vậy, Gia Dơ hài lòng đứng lên, như ưng giống nhau con mắt ngắm nhìn bốn phía, nhìn mọi người, cởi mở cười nói. Có lẽ các ngươi có người đã đoán ra ta muốn nói gì, nhưng là, ngay cả như vậy, ta vẫn phải nói thoáng cái. Ta, Gia Dơ băng hải tặc thuyền trưởng, Gôn. Gia Dơ, ở chỗ này chính thức tuyên bố, Gia Dơ băng hải tặc chính thức giải tán. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 31. Ta, Gia Dơ băng hải tặc thuyền trưởng, Gôn. Gia Dơ, ở chỗ này chính thức tuyên bố, Gia Dơ băng hải tặc chính thức giải tán. Khục khục khục. Gia Dơ vừa mới dứt lời, liền đột nhiên ho khan kịch liệt, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, che miệng tay lấy ra, trong lòng bàn tay đạo kia máu tươi tỏ ra như thể kinh tâm động phách. Thuyền trưởng, thấy vậy, nguyên bản ngồi một bên mọi người nhất thời ngồi không yên, rối rít xông tới, mặt đầy lo âu nhìn Gia Dơ. Ngược lại thì Gia Dơ cười khổ một tiếng, phất tay một cái, tỏ ý vô sự. Mặc dù mọi người vô cùng lo âu Gia Dơ, nhưng thấy Gia Dơ trong mắt phần kia kiên quyết, cũng không tiện nói gì nữa, rối rít xoay người ngồi về chính mình chỗ ngồi. Thuyền trưởng, ngươi bệnh tình lại tăng thêm. Sở Hàn khẽ nhíu mày, quan tâm nói. Giống như vậy tình cảnh, tại 3 tháng này chạy trốn trong, Sở Hàn đã tại Gia Dơ trên người xem qua rất nhiều lần, cũng không biết là không phải là cùng gáp. Sengoku đối chiến tăng thêm bệnh tình, lúc mới bắt đầu sau khi Gia Dơ chẳng qua là 3 ngày một ít ho khan, mà còn rất ít có ho ra máu tình huống xảy ra. Nhưng là, từ trên đánh một trận xong, Gia Dơ bệnh tình thật giống như trở nên càng nghiêm trọng hơn, không sai biệt lắm mỗi ngày đều sẽ ho khan. Ho ra máu tình huống càng là thường xuyên xảy ra, cả người đều gầy gò không ít, thật giống như dần dần già đi hùng sư một dạng uy mãnh, bề ngoài bên trong không giấu được sắp chết đi sự thật. Yên tâm đi, ta không sao, chẳng qua là một điểm nhỏ ho khan mà thôi. Gia Dơ lắc đầu một cái, tỏ ra không thèm để ý, cười mở cười nói. Như vậy sao được, thuyền trưởng, muốn không phải là gọi Locus bác sĩ cho ngươi nhìn một chút đi. Sans vội la lên, sau đó quay đầu nhìn ngồi một bên. Locus, khẩn cầu, làm phiền ngươi. Locus đại thúc, ngươi trước đỡ thuyền trưởng đi về nghỉ. Nhưng ra ngoài Sans dự đoán là, làm hải tặc vương trên thuyền thuyền y, Locus cũng không có động, ngược lại cười khổ nhìn Sans, nói. Xin lỗi, Sans. Mặc dù ta rất muốn nghe ngươi đề nghị, nhưng là trước kia Gia Dơ đã đi xuống chết mệnh lệnh, tại lần này hội nghị khai hoàn trước, tuyệt đối không cho phép ta nhúng tay, thuyền trưởng ra lệnh cho ta cũng không thể không nghe đi. Sans gấp, muốn nói cái gì nhưng lại không tìm ra lý do, không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt chuyển hướng Zeus, hy vọng hắn có thể mở miệng, nhưng còn không chờ Zeus mở miệng, Gia Dơ liền bắt đầu nói chuyện. Được, Sans, ngươi không cần như vậy, thân thể ta chính mình biết rõ, mặc dù nhìn rất nghiêm trọng, nhưng là nhất thời nửa sẽ vẫn là chết không? Gia Dơ cởi mở cười nói, lại nói, chúng ta lần này hội nghị là nói giải tán băng hải tặc A, các ngươi luôn đem trọng điểm đặt ở thân thể ta trên, có phải hay không lầm? Dứt lời, phòng ăn yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người không có tiếp Gia Dơ nói, rối rít yên lặng không nói, trên mặt bi thương biểu tình không che giấu nữa, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên tĩnh mịch trầm muộn. Locus đại thúc, thuyền trưởng thân thể rốt cuộc thế nào, ngươi chính là nói một chút coi đi. Thấy vậy, Sở Hàn khẽ nhíu mày, trong lòng biết trầm mặc như vậy cũng không phải biện pháp, ngay sau đó dẫn đầu mở miệng trước nói. Locus thở dài, nói. Gia Dơ thân thể đã bệnh đến giai đoạn cuối, phỏng chừng chỉ có ước chừng thời gian nửa năm. Đúng vậy, làm sao có thể chỉ có nửa năm? Locus đại thúc, ngươi có phải hay không lầm? Mọi người kêu lên, trên mặt rối rít lộ ra khó tin biểu tình. Hiện tại Gia Dơ mặc dù ho ra máu, nhưng bề ngoài nhìn vẫn là hết sức uy vũ hùng tráng. Trước đây không lâu còn có thể cùng hải quân đại tướng Sengoku chiến đấu, lúc này được cho biết Gia Dơ chỉ có nửa năm sinh mạng, đổi ai cũng sẽ không tin tưởng. Mặc dù ta cũng hy vọng chính ta lầm, nhưng là sự thật xác thực như thế, mà còn nửa năm hay là tốt nhất phòng chừng, vạn nhất bệnh tình tăng thêm, có lẽ thuyền trưởng ngay cả nửa năm đều chống đỡ không? Locus lắc đầu một cái, than thở, tại sao có thể như vậy? Sans khó tin kinh hô, cả người như bị rút đi làm có sức lực. Một dạng, tê liệt ngồi xuống, thất hồn lạc phách. Chẳng lẽ cũng chưa có một chút biện pháp sao? Sở Hàn khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Locus bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tỏ ý hữu tâm vô lực, không có bất kỳ biện pháp nào. Thấy vậy, mọi người lần hai yên lặng, cúi đầu xuống, biểu tình ảm đạm, mà Sans cùng ba ghi thậm chí không khống chế được. Thấp giọng khóc thút thít. Đang lúc này, Gia Dơ kia phóng khoáng vô cùng thanh âm vang lên lần nữa, đánh vỡ cái này nặng nề bầu không khí. Đều một bộ phàn nàn biểu tình làm gì, ta đây không phải là còn chưa có chết sao, chờ ta chết các ngươi lại khóc không muộn a. Gia Dơ cười lớn một tiếng, sau đó sờ Sans mũ rơm, cười nói. Được, Sans. Làm một nam nhân cũng không thể lộ ra loại này giống cô nàng một dạng biểu tình, mà còn ngươi nhưng là mang theo ta mũ rơm, tuyên bố muốn vượt qua đàn ông ta. Là nam nhân nói, vô luận đối mặt bao nhiêu khó khăn, đều hẳn cười đối mặt, không phải sao? Sans thần sắc khổ sở, muốn nói lại thôi, sau đó không biết nhớ tới cái gì, không nhắc lại cái này, mà là trầm giọng nói. Thuyền trưởng, ngươi thật quyết định muốn giải tán băng hải tặc, vì cái gì? Bởi vì, ta nhưng là hải tặc vương A. Gia Dơ cởi mở cười nói. Vô luận là gian lai, vẫn là tứ hải, ta đều đã chinh phục qua, làm một hải tặc, ta đã đạt tới bưng, đã không có gì tiếc nuối. Nhưng là các ngươi khác nhau, các ngươi còn trẻ, còn rất dài đường phải đi, tương lai thành tựu có lẽ vượt qua ta còn chưa nhất định, cho nên ta không thể liên lụy các ngươi. Các ngươi hẳn tự do đuổi theo chính mình mộng tưởng. Sen mặt lộ bi thương nói. Nhưng là, để cho chúng ta cuối cùng cùng ngươi tốt nhất đoạn đường không là rất tốt sao? Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn vào lúc này giải tán băng hải tặc? Được, Sen. Rêu ích hờ đột nhiên mở miệng, nghiêm túc nói. Gia dơ chính là làm thuyền trưởng, chúng ta làm thuyền viên hẳn ủng hộ hắn từng cái quyết định, ngươi... Được, Diêu Ích Hờ. Gia Dơ vung tay cắt đứt Diêu Ích Hờ nói, quay đầu nhìn về phía Sans, cười nói. Sans, đó cũng không phải bồi không bồi vấn đề, mà còn liền coi như các ngươi tại cái này còn thừa lại thời gian theo ta thì thế nào? Chẳng lẽ là một ngày ngày nhìn lấy ta bệnh tình tăng thêm, thân thể gầy đét, cuối cùng bệnh chết tại giường trên? Sans, ta nhưng là vương, hải tặc vương A. Làm sao có thể sẽ có như vậy uất ức chết kiểu này, cho nên trong những ngày sau tử, ta muốn tự lựa chọn chính mình nhân sinh. Nhìn hào khí trùng thiên Gia Dơ, tất cả mọi người yên lặng không nói, giờ khắc này, bọn họ đều hiểu, bao gồm Sở Hàn. Đây mới thực sự là Gia Dơ, một cái thật sự hải tặc, cả đời đều tại truy đuổi tự do mộng tưởng hải tặc vương người. Hắn là hùng sư, hắn là thương ưng, hắn là tự do. Hắn có thể chính mình tự do chúa tể chính mình vận mệnh, cho dù là chết kiểu này. Có ở đây không lâu đem tới, hắn đem tại toàn thế giới chú ý đến, mỉm cười chết đi, dùng chính mình máu tới mở một cái tự do thời đại, dẫn lĩnh mọi người không ngừng truy tìm mộng tưởng. Thời đại kia gọi là thời đại đại hàng hải. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 32 Haki tu luyện quần đảo Sáp Ao Di. Đây là một cái ở vào đại hải trình bên trong Z-Lai phía trước Mỹ lệ đảo nhỏ. Cái này hòn đảo là do nhiều viên đại thụ tạo thành, mặt đất chính là rễ cây. Những thứ này rễ cây sẽ từ mặt đất bốc lên ra bong bóng. Toàn đảo từ 7-9 cây kết cấu đều sắp đặt số thứ tự. Mỗi trên một thân cây đều có thành trấn cùng công trình, cho nên mọi người đem cái này 7-9 cái đảo kết cấu quần đảo xưng là quần đảo Sáp Ao Di, mà nhiều chút bọt khí nhưng thật ra là từ An Siaman Group rút bởi vì hô hấp tác dụng phân bố, ra đặc thù thiên nhiên nhựa cây bởi vì không khí bành, trướng lên để hình thành bong bóng, sau đó bay về phía thiên không. Bởi vì bong bóng chỉ thích hợp tại An Siaman Group khí hậu phạm vi, một khi bong bóng thoát khỏi quần đảo Sáp Ao Di khí hậu lĩnh vực, nhựa cây thành phần liền sẽ bởi vì không cách nào phát huy đầy đủ kỳ lực lượng mà nổ banh. Bong bóng xe, bong bóng ma thiên luân, xây dựng tại bong bóng phòng hào hạng tử. Bong bóng văn hóa thấm vào tại Ma Si Di Hoa đảo mỗi một cái địa phương. Cho nên quần đảo Sáp Ao Di lại có bong bóng đảo Mỹ xưng. Lúc này, khoảng cách quần đảo Sáp Ao Di hướng đông nam mấy trăm hải lý một cái hoang vu đảo nhỏ phụ cận. Một chiếc tiểu hình thuyền bè đang từ từ hướng cái này đảo nhỏ chạy. Rốt cuộc đến sao? Đợi thuyền bè cập bờ sau đó, một người mặc áo sơ mi trắng thiếu niên tóc đen nện bước nhẹ bể bước chân, chậm rãi từ trên boong thuyền đi xuống, lạnh lẽo gương mặt tại ánh mặt trời chiếu xuống, tỏ ra vô cùng anh tuấn cùng ưu nhã, giống như một quý công tử một dạng trong lạnh lùng tiết lộ ra vô tận khí chất cao quý. Rêu ích hờ đại thúc, nơi này là cái gì địa phương? Nhìn trước mắt hoang vu không người, cao lâm răng đầy đảo nhỏ, thiếu niên tóc đen khẽ nhíu mày, xoay người hướng về phía từ trên thuyền đi xuống một vị người đàn ông trung niên, hỏi. Cái này đảo gọi là mãnh thú đảo, chính là khoảng cách quần đảo Sáp Ao Di không xa một cái không người đảo nhỏ, mà còn cái này đảo nhỏ cũng sắp là Sở Hàn ngươi sau đó phải ở địa phương. Người đàn ông trung niên đỡ nâng kính mắt, cười nói. Hai người này không phải Sở Hàn cùng Rêu Ích Hờ, lại sẽ là người phương nào đây? Còn như Sở Hàn cùng Rêu Ích Hờ vì cái gì sẽ hai người đến cái này không người đảo nhỏ? Cái này hết thảy đều phải từ một tuần lễ trước. Gia Dơ giải tán băng hải tặc bắt đầu nói đến. từ Gia Dơ tuyên bố giải tán băng hải tặc sau, bởi vì trong lòng biết Gia Dơ không còn sống lâu nữa, cùng nó thái độ kiên định, tất cả mọi người không phản đối nữa, ngay cả Sans cùng Ba Ghi đều tại Dưng Dưng điểm giữa đầu đáp ứng. Ngay sau đó, tiếp đó, một trận tên là ly biệt tiệc rượu sẽ chính thức điên cuồng tổ chức. Tất cả mọi người rộng mở bụng uống, điên cuồng uống, đang cười cùng nước mắt trong tận tình cũng ly, ôm, bởi vì là bọn họ đều biết rõ, giống như vậy tiệc rượu sẽ có lẽ không nhiều, mà cùng thuyền trưởng Gia Dơ uống rượu cười to cơ hội cũng chỉ có cuối cùng này một lần. Ngay sau đó, bọn họ khóc lóc, cười, uống từng ngụm lớn rượu, ca hát, sau đó tại bi thương, không muốn trong lẻ loi say mềm, trên bàn rượu, trên bong, bên trong khoang thuyền, tứ vô kỵ đạn tử quỷ ngổn ngang nằm ở, nồng nặc vô cùng mùi rượu giống như là không muốn tình như vậy, phiêu tán cùng cả tòa thuyền hải tặc trên, thật lâu không tiêu tan. Tiệc rượu sẽ sau đó, Gia Dơ băng hải tặc chính thức giải tán, trên thuyền thuyền viên tại chảy nước mắt trong lúc cười to, đường ai nấy đi, rời đi chiếc kia bạn tùy bọn hắn toàn bộ thanh xuân thuyền hải tặc. Mà Sans cùng Ba Ghi thì lại lấy trở về cố hương mượn cớ đi theo Gia Dơ giữ lại Đông Hải. Kỳ thực cho nên người đều biết rõ, bọn họ chỉ là muốn bồi của bọn hắn thuyền trưởng lâu hơn một chút mà thôi. Còn như Sở Hàn thì bị rêu ích hờ lấy chưa xuất sư mượn cớ, mang về Gian Lai, đi quần đảo Sáp Ao Di phụ cận đảo nhỏ, cũng chính là hiện nay Mãnh Thú đảo. Nếu muốn ở nơi này, nói rõ ngươi sau đó phải bắt đầu dạy ta tu luyện. Sở Hàn ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi, hỏi, tu luyện khi nào thì bắt đầu đều có thể. Rêu ích hờ cười cười, nói, còn như Haki, vốn là lấy ngươi cái tuổi này là không thích hợp khai phá Haki, nhưng là ta điều tra thân thể ngươi, phát hiện ngươi cường độ thân thể lại vô cùng mạnh mẽ, có thể so với tu luyện qua lục thức hải quân tinh anh. Điểm này ngược lại vô cùng ra ngoài ta dự đoán. Cho nên, tiếp đó, Haki ta ngược lại là có thể truyền thụ cho ngươi, nhưng là ngươi bây giờ còn là phải lấy đúc luyện thể có thể chủ trì. Muốn biết rõ, coi như là học được Haki, nếu như thể năng không đủ nói, cũng sẽ chỉ là một cái phế vật. Sở Hàn nhàn nhạt gật đầu một cái, còn như qua người cường độ thân thể, Sở Hàn trong lòng cũng có suy đoán. Đoán chừng là long tộc huyết thống tác dụng. Được, vậy kế tiếp ta liền cho ngươi biểu diễn một lượt ba sắc Haki. Thấy vậy, Rêu Ích Hờ ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, cười nói. Sau đó, giống như nguyên nội dung cốt truyện một dạng, Rêu Ích Hờ giống dạy dỗ lớp phai một dạng, tại Sở Hàn trước mặt lần hai biểu diễn kia cái gọi là tam sắc Haki quan sát, Haki vũ trang, Haki bá vương. Sau 3 phút, một cái lớn vô cùng voi ma mút không chịu nổi Haki bá vương, ầm ầm ngã xuống đất. Rêu Ích Hờ là lấy hơi, xoa một chút trên đầu mồ hôi dịt, xoay người hướng về phía Sở Hàn cởi mở cười nói. Đối với cái này ba sắc Haki, ngươi đều biết. Không sai biệt lắm. Sở Hàn hai mắt đưa mắt nhìn, thu liễm một chút khiếp sợ trong lòng, hít hơi, bình tĩnh nói. Đã như vậy, ngươi liền bắt đầu tu luyện đi, nhớ, không nên dùng ngươi kia ác ma quả thực năng lực, làm hết sức sử dụng thể năng và kiếm thuật, đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh, chỉ có tại thời khắc sinh tử, mới sẽ nhanh hơn lĩnh ngộ được Haki. Rêu Ích Hờ nháy mắt con mắt, nhếch miệng lên một chút hài hước, cười nói. Sau nửa năm, ta trở lại đón ngươi, nếu như ngươi còn có thể sống được nói. Đúng, quên nói cho ngươi biết. Ở tòa này mãnh thú trên đảo, mãnh thú thực lực đều thập phần cường đại, mạnh nhất không một chút nào hơn hải quân trong thiếu tướng thậm chí trung tướng. Sở Hàn, ngươi có thể phải cố gắng lên nha. Tại một trận hài hước cười như điên trong, Rêu Ích Hờ tiêu sái xoay người, bước lên thuyền bè, dương mồm đi, một mình lưu lại Sở Hàn vắng lặng bóng lưng. Phải dựa vào những thứ này chính là mãnh thú sao? Buồn cười. Nhìn Rêu Ích Hờ đi xa bóng lưng, đau khổ lạnh con mắt híp lại, khóe miệng lộ ra một chút trào phúng, cười lạnh nói. Ta ra lệnh, người nào đều không có tư cách lấy đi, bao gồm ta. Vừa nói, Sở Hàn lạnh lẽo xoay người, nhìn thâm thúy đen nhánh rừng cây, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng lạnh lẽo, bên hông mơ sở êm đột nhiên ra khỏi vỏ, long huyết sôi trào, một loại cao quý ưu nhã khí chất bằng không sinh ra. Có thể so với trung tướng mãnh thú, liền để cho ta xem một chút các ngươi mạnh như thế nào đi. Sở Hàn tay cầm yêu đao mơ sở êm, từng bước về phía trước bước vào. Bình tĩnh trong ánh mắt tiết lộ vô cùng lạnh lùng vô tình. Có lẽ cảm nhận được Sở Hàn khí tức, hòn đảo trung ương trong rừng rậm đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên thú giống. Ngay sau đó từng tiếng hô từ hòn đảo bốn phương tám hướng truyền ra, vang dội chân trời. Tại cái này nổ ầm như vậy trong giống giận, tiết lộ ra vô cùng phẫn nộ cùng một chút yếu ớt sợ hãi, tựa như trên đảo mãnh thú đang e sợ một dạng sợ lấy một vị khác. Vương đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, ta ban cho ngươi vừa chết. 55, cầu cất giữ, vòng quay thời gian, vô tình chuyển động. Thời đại bước chân, vĩnh bất dừng lại. Tại Sở Hàn bước vào mãnh thú đảo, bắt đầu địa ngục tu luyện đang lúc, thế giới bố cục cũng đang phát sinh long trời lở đất biến hóa, toàn bộ đại hải bắt đầu phong khởi vân dũng. Mà bởi vì Gôn, Gia Dơ đăng lâm hải tặc vương bảo tọa, nguyên bản thế giới bố cục bắt đầu bị phá vỡ, tân thế giới mở hỗn loạn tưng bừng, vô số hải tặc điên cuồng chém giết, tranh đoạt địa bàn, tân thế giới đại hải tặc Kim Sư Tử Siki cùng một vị khác đại hải tặc dâu trắng Edward, Nugget, lần hai liên hiệp, tập kích tân thế giới căn cứ hải quân, chia cắt địa bàn. Đồng thời tân thế giới lại toát ra rất nhiều siêu tân tinh hải tặc, Bách Thù, Kaider, Big Mom, Sa Lớt Linh Linh nổi lên, dẫn huy hà hải tặc bắt đầu tập kích hải quân trú đóng ở tân thế giới mỗi cái cứ điểm căn cứ, thậm chí tân thế giới rất nhiều cái thế giới chính phủ gia nhập liên bang bắt đầu xuất hiện phản loạn, thậm chí xuất hiện quốc cùng quốc chi giữa lẫn nhau đại chiến, đến bây giờ đã có 5 cái gia nhập liên bang bị diệt mất. Ngay tại lúc đó, Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải, những kia từ tân thế giới trốn vào nó trong hải tặc, lại đều bắt đầu kết thành liên minh, bắt đầu tập kích tứ hải mỗi cái cứ điểm căn cứ, vương quốc. Thậm chí đại hải trình tuy nói có hải quân mỗi cái đại cứ điểm áp chế, nhưng là tất cả mọi người rất có thứ tự kết thành liên minh, tuy nói uy hiếp không lớn, nhưng là lại tại số lượng. Một khi để cho bọn họ đám này liên minh kết hợp với nhau, đến lúc đó đủ để có thể có thực lực uy hiếp được đại hải trình nửa đoạn trước yên tĩnh cùng hải quân thống trị. Có thể nói, cả thế giới tiến vào trong lịch sử hỗn loạn nhất thời kỳ. Nhưng tất cả những thứ này, bao vây mãnh thú đảo Sở Hàn cũng không biết chuyện, mà coi như Sở Hàn biết rõ, chỉ sợ cũng chỉ sẽ không thèm để ý cười một tiếng, bởi vì hắn biết rõ, hỗn loạn hắc ám cuối cùng sẽ có bị bình minh xé nát một ngày. Giai đoạn trước hết thảy đều không có nghĩa là cái gì, chỉ cần cười đến cuối cùng người mới là thật chính vương người. Mà Sở Hàn một mực tin chắc, cười đến cuối cùng người cuối cùng rồi sẽ là hắn. Thời gian cực nhanh, xuân đi thu đến, trong nháy mắt, năm tháng đi qua. Lúc này, mãnh thú trong đảo, thanh thúy trong rừng rậm, yên tĩnh không tiếng động, cùng năm tháng trước so sánh. Lúc này mãnh thú đảo tỏ ra vô cùng tĩnh mịch, khí tức tử vong phiêu đãng ở tòa này nguyên bản vô cùng náo nhiệt đảo nhỏ. Tích đáp, tí tách. Tại mãnh thú đảo trung ương, một viên thương thiên dưới đại thụ, một cái áo quần rách nát, sắc mặt lạnh lùng thiếu niên tóc đen, ngạo nghễ mà đứng, trong tay tản ra yêu dị hàn mang trường đao chính không ngừng nhỏ xuống lấy tinh hồng huyết dịch, bắn rơi trên mặt đất huyết dịch còn như huyết hoa như vậy nở rộ, nhuộm đỏ cả khối mặt đất. Gầm nhẹ một tiếng tại cái này thiếu niên tóc đen dưới chân vang lên, định thần nhìn lại, bất ngờ phát hiện lúc này thiếu niên tóc đen dưới bàn chân lại đi lên một cái màu đen cự hổ. Cái này màu đen cự hổ, hình thể khổng lồ, giống như một chiếc xe buýt như vậy, sắc bén răng nanh sâm bạch vô cùng, đen sắc hổ trên da mọc ra huyền ảo yêu dị ban văn, một cái màu trắng đại đại, chữ vô thời vô khắc không triển lộ lấy nó uy mãnh cùng hung ác. Nhưng chính là dữ dội như vậy ác cự hổ lúc này lại vết máu loang lổ, thân ở trên phủ đầy vết đao, tinh hồng máu tươi vô tình từ vết thương phun ra ngoài, nhuộm đỏ mặt đất, mà nguyên bản uy mãnh đầu hổ lúc này lại là vô cùng dữ tợn. Chừng đại hổ trong mắt tràn đầy vô tận oán hận nhìn trên đầu nó thiếu niên tóc đen, như muốn đem thôn phệ hầu như không còn. Nhưng vô luận nó giãy giụa như thế nào, gầm nhẹ, lại vẫn không thể động đậy chút nào. Đầu trên cái chân kia như có vạn quân lực, một dạng ép tới nó vĩnh bất phiên thân. Thấy vậy, thiếu niên tóc đen trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu, nhãn thần híp lại nhìn dưới chân điên cuồng giãy giụa, nhưng lại không thể động đậy màu đen cự hổ, nhếch miệng lên, cười lạnh nói. Không hổ là trên tòa đảo này mãnh thú chi vương, sinh mệnh lực cư nhiên như thế ương ngạnh, chịu nặng như vậy thương lại còn không có chết, là mưu toan làm ngoan cố chống cự. Thiếu niên tóc đen bỗng nhiên dừng lại, nhãn thần thoáng hiện lên một chút ánh sáng lạnh lẽo, cười lạnh nói. Ngươi đấu thắng ta sao? Chỉ từ ngươi thua ta một khắc kia trở đi, ngươi vận mệnh liền đã định trước. Đối với một cái vương mà nói, bất kỳ một lần thất bại, trả giá thật lớn chỉ có tánh mạng hắn. Thật giống như nghe hiểu cái này thiếu niên tóc đen trong lời nói sát ý, màu đen cự hổ trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, càng điên cuồng giãy giụa, nhưng vẫn không làm nên chuyện gì, không hề động một chút nào. Ha ha, sợ hãi sao? Cái này có thể không một chút nào phù hợp ngươi kia bách thú chi vương khí chất. Thật là khó coi a. Thấy vậy, thiếu niên tóc đen lắc đầu một cái, thở dài nói. Cho nên ngươi chính là mang theo ngươi kia vương danh dự chết tới so sánh tốt hơn một chút. Ta ban cho ngươi vừa chết. Vang vang, một đạo u quang thoáng hiện lên, lưỡi đao vẽ ra trên không trung một đạo rực rỡ tươi đẹp đường vòng cung. Sau đó chính là lưỡi dao sắc bén đâm vào trong xương cốt trầm trọng trầm đục tiếng vang. Đầy trời văng lên là máu tươi bên trong, một viên to đại hổ đầu mang theo vô cùng dữ tợn cùng không cam lòng, đột nhiên thăng không, cuối cùng ầm ầm rơi xuống đất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, máu chi bi gian lai, mãnh thú đảo. Lúc này, bóng đêm mát lạnh như nước, một vòng sáng loáng viên nguyệt treo ở màu xanh đậm trong bầu trời đêm, đem toàn bộ hòn đảo trải lên một tầng lãnh đạm màu vàng nhạt vầng sáng. Tốt đẹp như vậy ban đêm vốn là làm người ta thích ý, nhưng là trước mắt cảnh tượng này lại nhìn qua có chút quỷ dị. Nếu là có người tại trong đêm khuya thấy kinh khủng này một màn, tất nhiên sẽ sợ hãi vạn phần. Thi thể, vô tận thi thể. Tại ánh trăng lạnh lùng bên dưới, toàn này nguyên bản sum xuê hưng thịnh, động vật trải rộng hòn đảo, lúc này lại yên tĩnh không tiếng động. Tĩnh mịch một mảnh, xanh tốt bãi cỏ trên nằm tràn đầy ngổn ngang mãnh thú thi thể, đâu đâu cũng có dữ tợn đầu thú, máu tươi nội tạng nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất. Tỉ mỉ đếm một chút, những thứ này té xuống đất thi thể lại có hơn 1000 bộ nhiều, mà còn đều là bị người một đao đoạn đầu, tử trạng vô cùng thê thảm. Đang lúc này, đen nhánh trong rừng rậm, một vị dáng người đình nhổ, sắc mặt lạnh lẽo thiếu niên tóc đen chậm rãi từ trong đi ra, trong tay u ám trường đao dính đầy máu tươi, trên lưỡi đao chảy xuống dính chủ máu tươi như đoạn tuyến chân châu giống nhau rơi trên mặt đất. Kia rất nhỏ thanh âm tại cái này tĩnh mịch một cánh rừng tỏ ra trong phá lệ vang dội, rốt cuộc an tĩnh. Sở Hàn tay cầm yêu đao mơ sở êm lạnh lẽo đứng ở hòn đảo trên bờ cát, nhìn bình tĩnh một vùng biển rộng cùng đêm không, híp lại ánh mắt lộ ra một chút vẻ buông lỏng, tựa như tại cảm khái cái gì đó. Đây là Sở Hàn đi tới nơi này ngồi mãnh thú đảo tháng thứ 5. Trong 5 tháng này, Sở Hàn vô thời vô khắc không thuộc về giấy sinh tử thái. Bởi vì đáp ứng rêu ích hờ không biết sử dụng ngôn linh, cũng vì càng tốt hơn khai phá ra Haki, cho nên tại cái này 5 tháng cùng mãnh thú đánh giết trong quá trình, Sở Hàn không có dùng ngôn linh. Toàn bộ là dựa vào kiếm thuật cùng thể năng. Cũng chính là nguyên nhân này, thiếu chút nữa khiến cho Sở Hàn nhiều lần tần gần tử vong. Bởi vì như Rêu Ích Hờ nói, trên tòa đảo này mãnh thú căn bản cũng không đồng ý với còn lại giá thú bình thường. Không chỉ có thực lực cường đại hơn nữa còn giữ không hề tiểu tô mô tuệ, mà còn trên tòa đảo này mãnh thú thực lực yếu nhất cũng so bình thường hải quân cường đại hơn gấp mấy lần. Cường mãnh nhất thú chi vương thực lực lại có thể so với trung tướng. Bất quá, Cũng chính bởi vì trong năm tháng cùng những thực lực này mạnh mẽ mãnh thú không ngừng chém giết, vô thời vô khắc đều thuộc về sinh tử một đường, Sở Hàn thực lực một ngày ngàn vào, thể năng và kiếm thuật đều có rất lớn đề cao, trọng yếu nhất Haki cũng khai phát ra tới. Mà còn, cái kia cường mãnh nhất thú chi vương, ngay tại ngày hôm qua, đã bị Sở Hàn chém xuống nó kia cao quý đầu. Đây chính là Haki vũ trang, Haki uy lực. Sở Hàn cúi đầu nhìn bởi vì lượn lờ Haki mà trở nên đen nhánh quả đấm, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nói: cho dù là sơ cấp nhất Haki vũ trang Haki, cũng cho ta công kích đề cao gấp mấy lần, Haki quả nhiên rất khủng bố. Vừa nói, Sở Hàn xoay người nhìn phía sau bị chính mình chém đầu tràn đầy địa thú thi, giữ tợn đầu thú trên tràn đầy không cam lòng cùng oán hận, thẳng tắp nhìn Sở Hàn. Tại loại này tĩnh mịch trong hoàn cảnh, lại có loại không khí quỷ quái. Làm ta luyện tập Haki vật thí nghiệm, các ngươi chết rất đáng giá. Muốn trách thì trách các ngươi quá yếu đi. Ở cái thế giới này, người yếu là không có tư cách sống tiếp. Nhìn những kia dữ tợn đầu thù, Sở Hàn trong lòng không có có một tí sợ hãi cùng áy náy, cười lạnh nói. Sở Hàn trong cơ thể huyết thống, nhất định hắn và lớp phai khác nhau. Lớp phai có thể tại tu hành Haki thời điểm cùng những mãnh thú kia giao hữu, mà Sở Hàn không được. Bởi vì vô luận tại tính cách hay là huyết thống trên, đều nhất định Sở Hàn tương lai cô tịch con đường, giống như vị ngồi ở ngai vàng vương một dạng cô gia quả nhân ngạo thị lấy chính mình vương quyền. Mà loại cô độc cũng gọi là máu chi bi. Bất quá, dường như thời gian trước thời hạn một chút, cùng rêu ích hờ hẹn xong thời gian còn kém một tháng, lần này có chút phiền phức. Sở Hàn nhìn không có một bóng người mặt biển, ánh mắt lộ ra một chút khổ não vẻ. Lúc này, khoảng cách rêu ích hờ rời đi mới 5 tháng, và hẹn cẩn thận thời gian nửa năm còn kém một tháng. Cái này cũng ý nghĩa Sở Hàn còn muốn tại trên tòa đảo này ngốc một tháng trước, mới gặp được rêu ích hờ. Bất quá, tòa đảo này đã không hề dừng lại một chút nào giá trị. Dựa vào Sở Hàn tính cách là tuyệt đối không sẽ lãng phí nửa chút thời gian tại vô dụng trong chuyện. Cho nên, Sở Hàn phải rời đi nơi này. Quần đảo Sáp Ao Di, xem ra chỉ có mấy trăm hải lý mới có thể lội qua đi. Sở Hàn khẽ nhíu mày nhìn hướng đông nam một cái điểm đen nhỏ, trong mắt lóe lên một chút kiên định, thầm thầm nói. Chỉ cần thể năng hơn người, ngao du đại hải liền không phải là cái gì vọng tưởng. Mặc dù Sở Hàn lúc này thể năng không bằng rêu ích hờ như vậy thay đổi thái, nhưng chính là mấy trăm hải lý khoảng cách, vẫn là không làm khó được hắn, còn như cản đường hải quái, chém là được. Phúc thông, kèm theo một tiếng chói tai rơi xuống nước âm thanh, một vệt bóng đen tại chỗ biến mất, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng, chỉ có tại ánh trăng chiếu bắn xuống. Thê thảm quỷ dị tràn đầy địa thú đầu, nói ra có người đến qua sự thật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, quần đảo Sáp Ao Di, 10 trong vùng, mưa to cỏ rửa mặt đất, dày đặc mưa to như chút xuống, đem mặt đất đập đùng đùng. Lúc này, người đi đường du khách đã sớm về nhà, có rất ít người ở bên ngoài chạy loạn. Cái này cũng khiến cho bình thường náo nhiệt phồn vinh trên đường phố, tỏ ra buồn tẻ vô cùng. Bất quá, quầy rượu ngược lại một cái rất tốt đụt mưa nơi, cho nên, hôm nay 10 khu rất nhiều quầy rượu so thường ngày càng náo nhiệt hơn, ồn ào náo động. Cảm xúc mạnh mẽ dâng trào âm nhà, tùy ý dãy dù eo, chi, đổ mồ hôi như mưa mồ hôi, đại chai bia bị một chai có một chai mở ra, trêu chọc cao ca trong. Mọi người điên cuồng đem từng chai bia uống một hơi cạn sạch. Huyên náo, cảm xúc mạnh mẽ chính là chỗ này vĩnh hằng bất biến chủ đề. Tiểu Vinh Đệ, ngươi nghe nói sao? Gần đây 13 khu bên kia thật giống như không thế nào bình tĩnh. Không biết từ nơi nào tụ tập tới hải tặc. Lúc này chính huyên náo lợi hại đây. Không thiếu thương tiệm đều chịu ảnh hưởng. Quầy rượu trên quầy, người pha rượu phó thuận miệng đối với. Đúng, lên trước mắt khách nhân cười nói. Khách nhân đơn giản đáp lại một tiếng, ở nơi này tràn đầy quen thuộc. Nữ đại hán quầy rượu, cái này cái khách nhân là thiếu hữu niên khinh người, xem tuổi tác cũng đoán chừng là có mười mấy tuổi tả hữu, mặc dù tướng mạo tuổi nhỏ, nhưng lại hết sức anh tuấn, cũng không biết là vị kia quý tộc thiếu gia. Không mặc ít lấy bộc lộ thị nữ cùng nữ khách nhân, thấy vị này đẹp trai tiểu khách nhân, đều vô tình hay cố ý hướng nó đến gần, nhưng lại không có một người dũng cảm với hắn tiếp lời. Nguyên nhân cuối cùng người này quá lạnh, phiêu giật tóc đen, kiên nghị lãnh khốc gương mặt, thật giống như nổi tiếng điêu khắc đại sư khắc ra một dạng Miuta môi tiếp xúc ly rượu, trực tiếp uống vào đủ để chuốc say một cái tử quỷ cao độ vát cơ, chỉ mặt non nớt trên lại không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất uống vào không phải rượu mà là nước. Trên mặt hắn không có có dư thừa biểu tình, hoặc có lẽ là bất kỳ biểu lộ gì tại trên mặt hắn đều là dư thừa. Chung quanh hắn tản ra khiếp người lạnh ý, khiến cho không có một người dám tùy ý ngồi bên cạnh hắn. Giống như một vị cô độc quân vương, ngồi ở cô tịch không hư vương ngồi trên, không người dám đến gần. Xem cái này vị khách nhân dáng ngoài, đoán chừng là một vị mới vừa đến quần đảo Sáp Ao Di du khách. Một cái cô đơn du khách tại mưa đêm một mình đi tới quầy rượu uống rượu. Ngạch, khách nhân là tới như vậy tham quan du ngoạn sao? Người pha rượu Phó Dung trong tay vung vẫy pha rượu lon, nhìn trước người đang chậm rãi uống rượu khách nhân, cười nói. Tới làm chút chuyện. Thiếu niên tóc đen một bên uống rượu một bên nhàn nhạt nói. Để làm chuyện gì, có lẽ ta có thể cho khách nhân cung cấp một chút tin tức cũng khó nói. Người pha rượu Phó vừa pha rượu vừa cười nói, trong mắt lại thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc, một cái còn vị thành niên đứa trẻ một mình tới hỗn loạn quần đảo Sáp Ao Di có thể làm xảy ra chuyện lớn gì? Tới tìm một người, thiếu niên tóc đen tích tự như kim, từ chối người ngàn dặm lạnh lẽo khí chất phát ra không thể nghi ngờ, điều này làm cho hắn càng khó mà tiếp cận, cũng vì hắn tăng thêm một chút mị lực đặc biệt. Kia tìm tới. Người pha rượu Phó nghi ngờ nói, vốn là không tìm được, bất quá bây giờ tìm tới. Thiếu niên tóc đen đột nhiên đứng lên trên, hướng người pha rượu Phó gật đầu một cái bỏ xuống mấy tờ tiền mặt. Ta nên đi, còn lại coi như là tiền ba. Thiếu niên tóc đen nhàn nhạt nói, sau đó cầm lên thả tại màu đen bên cạnh trường đao, xoay người rời đi. Lúc này, người pha rượu Phó mới chú ý tới nguyên lai thiếu niên này một mực mang theo một cây đao, xem phẩm tương, cây đao này có lẽ danh tiếng còn không thấp. Khách nhân, mưa rất lớn, ngươi muốn dù. Người pha rượu Phó thu hồi trong mắt kinh ngạc, lại khom người từ tủ rượu bên dưới lấy ra một cái màu đen cây dù đi mưa. Bất quá chờ hắn lại ngẩng đầu nhìn thời điểm, cái kia thiếu niên tóc đen đã biến mất ở trong quán rượu. Độc lưu lại một bầy mắt sáng lên nữ nhân. Đi ra quầy rượu, thiếu niên tóc đen ngẩng đầu nhìn một cái rối rít mà trời mưa màn, híp lại trong mắt đen nhánh vô cùng, cũng không che dù, liền một mình hướng 13 khu phương hướng đi tới. Mưa lớn nhỏ xuống đến thiếu niên tóc đen trên người, lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thật giống như bị một loại không khỏi lực lượng chống không tan biến mất một dạng, mặc cho mưa lớn lớn hơn nữa. Thiếu niên tóc đen trên người không chút nào chưa thấm, một cái không nhìn thấy lĩnh vực vô thời vô khắc lượn lờ tại bên người. Hạ Di lừa đảo quầy rượu, quả nhiên là tại 13 khu. Sở Hàn nhìn trước mắt toàn này sừng sững tại dốc núi nhỏ quầy rượu trên. Hạ Di lừa đảo báp, bất ngờ mà đứng, vô cùng làm người khác chú ý. Cái này thiếu niên tóc đen không phải Sở Hàn, lại sẽ là người phương nào đây? Đây là Sở Hàn mới vừa đến quần đảo Sáp Ao Di ngày thứ nhất, từ rời đi mãnh thú đảo sau đó, Sở Hàn lại một thân một mình trước đi tìm rêu ích hờ, nhưng là quần đảo Sáp Ao Di thật sự là quá lớn, muốn ở đây sao đại đảo đảo trong tìm tới một người đơn giản là so với lên trời còn khó hơn. Cho nên, Sở Hàn liền đem mục tiêu thả tại trên người một nữ nhân, theo Sở Hàn biết, thời gian này, nữ nhân kia phỏng chừng đã tại tòa đảo này định cư, mà còn nữ nhân này cùng rêu ích hờ quan hệ rất sâu. Chỉ cần tìm được nữ nhân này, tìm lại được rêu ích hờ liền không phải là cái gì việc khó. Đáng tiếc là, trí nhớ kiếp trước thật sự là quá lâu, liên quan tới hải tặc vương nội dung cốt truyện Sở Hàn cũng chỉ bất quá nhớ đại khái. liên quan tới một chút chi tiết đã sớm quên. May mắn tại trong quán rượu, nghe người pha rượu kia nhắc lên 13 khu đang lúc, Sở Hàn cũng đã nhớ lại. Nữ nhân kia khui rượu đi, ngay tại 13 khu. Kèm theo một tiếng giòn vang, Sở Hàn chậm rãi đẩy cửa ra, mới vừa tiến vào, một cái màu đen tóc ngắn, dáng người yểu điệu, nhìn qua hết sức trẻ tuổi cô gái đẹp liền in vào Sở Hàn trong mắt. Nhưng ra ngoài Sở Hàn dự đoán là, trước mắt cái này mới nhìn qua vô cùng xinh đẹp cô gái trẻ tuổi lúc này lại làm căn bản cũng không phù hợp nó khí chất bạo lực cử chỉ. Cô gái trẻ tuổi một cước đem một cái mặt sắc hung ác đại hán đạp bay, cái chân còn lại hung hăng đạp lên mặt đất một vị đại hán trên đầu, khiến cho mặt đất trong nháy mắt nứt nẻ, mảng lớn máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ mặt đất, nghĩ ăn cơm chùa, cũng không hỏi thăm một chút thoáng cái ta Hạ Di là người nào. Cô gái trẻ tuổi hít sâu một cái khói, nhẹ nhàng đạn đạn khói bụi, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng lạnh lẽo, nói: "Hôm nay nếu như các ngươi không nộp ra tiền, liền cho lão nương nằm đi ra ngoài đi. Còn nữa, cửa tiểu tử, ngươi là người nào, nếu như muốn uống rượu, đợi một chút lại nói." Lúc này, cô gái trẻ tuổi cũng chú ý đạo môn miệng đứng Sở Hàn, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, lớn tiếng nói: "Sa cư gia cư, quả nhiên là một thú vị nữ nhân." Nghe vậy, Sở Hàn nhãn thần híp lại, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, cười nói: "Bất quá, nhìn, ta đến tốt lắm giống không phải lúc a." Cái tên này gọi Hạ Di nữ tử bất ngờ chính là cùng gia dơ cùng thời kỳ đại hải tặc Sa cư gia cư. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, cho các ngươi một lựa chọn. 35, cầu cất giữ. Sa cư gia cư, quả nhiên là một thú vị nữ nhân. Nghe vậy, Sở Hàn nhãn thần híp lại, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, cười nói: "Bất quá, nhìn, ta đến tốt lắm giống không phải lúc a." Cái tên này gọi Hạ Di nữ tử bất ngờ chính là cùng gia dơ cùng thời kỳ đại hải tặc Sa cư gia cư. Bất quá, không biết rõ nguyên nhân gì, cái tên này gọi Sa cư gia cư nữ nhân đột nhiên rửa tay không làm, chạy đến quần đảo Sáp Ao Di mở ra quầy rượu, đặc biệt làm lừa đảo làm ăn, mà bởi vì bị nàng lừa đảo đều là một chút hải tặc, lại sau chuyện này lại không người dám trả thù. Cái này cũng khiến cho nàng tại toàn bộ quần đảo Sáp Ao Di đều hết sức có danh tiếng. Dù sao, dám bắt chẹt hải tặc còn có thể sống sót, có thể có mấy cái là người bình thường. "Ngươi biết ta?" Nghe được Sở Hàn một cái kêu lên nàng tên, Sa cư gia cư sững sờ. Ngay sau đó mỹ lệ âu trơ trong mắt một đạo hàn quang chợt lóe lên, nhìn thẳng Sở Hàn, lạnh giọng hỏi: "Ngươi là ai?" Nàng đã tại quần đảo Sáp Ao Di ẩn cư vài năm, trước đã qua đều hoàn mỹ bị nàng ẩn lừa gạt tiếp, vô luận là chung quanh hàng xóm vẫn là khách quen đều không biết rõ nàng thân phận chân thật chớ nói chi là tên, nhưng là trước mắt cái này thiếu niên tóc đen lại một cái kêu lên nàng lúc trước tên. Điều này có thể không để cho nàng kinh hãi. Bây giờ còn biết rõ nàng lai lịch, trừ hải quân, liền còn dư lại lúc trước giao thủ hải tặc, mà người thiếu niên trước mắt này đều có thể là cái này hai loại một trong. Đây cũng là Sa cư gia cư đối với, đúng, Sở Hàn cảnh giác nguyên nhân căn bản. "Không cần khẩn trương, ta không phải ngươi địch nhân." Nhìn sắc mặt bình thường, nhưng kỳ thực đã cảnh giác vạn phần Sa cư gia cư, Sở Hàn nhãn thần híp lại, lắc đầu cười nhạt, trực tiếp nói rõ ý đồ, nói: "Kỳ thực ta là rêu ích hờ đại thúc học trò, ta không có ác ý." "Ngươi là kia lão gia hỏa học trò?" Sa cư gia cư dùng hoài nghi ánh mắt nhìn thẳng Sở Hàn, phát hiện sắc mặt người sau quả thực bình thường, không có nửa điểm giả bộ dấu vết, ngay sau đó cũng liền buông lỏng cảnh giác, giọng chậm lại rất nhiều: "Coi như ngươi là kia lão gia hỏa học trò, nhưng là ngươi tới nơi này làm gì?" "Ta nghĩ tìm rêu ích hờ đại thúc, tới đây là nghĩ hỏi ngươi hắn tin tức." Sở Hàn cười nhạt nói. Nghe vậy, Sa cư gia cư thật sâu hút điếu thuốc, khuôn mặt hiện lên một chút không nhịn được vẻ, phất tay nói: "Ngươi sự tình sau này hãng nói, không thấy ta đang bận rộn sao? Này, cho các ngươi thời gian cân nhắc lâu như vậy, các ngươi dự định giao tiền sao? Sa cư gia cư nhìn dưới chân đại hán, lạnh giọng hỏi. Ha ha ha, chúng ta nhưng là hải tặc a, ngươi đùa gì thế? Ngươi gặp qua cái kia hải tặc ăn cơm trả tiền, chúng ta không cướp ngươi coi như ngươi may mắn. Hai cái ngã xuống đất không tưởng hải tặc đại hán, nghe sa cư gia cư nói, không chút nào sợ vẻ, ha ha cười nói. Nói như vậy các ngươi không có ý định giao tiền. Sa cư gia cư mỉm cười nói, nhưng trong mắt lạnh ý lại càng thêm ngưng trọng. Ha ha ha, đàn bà thối. Lão tử chính là không gọi ngươi thì có thể làm gì? Lúc này ngược ở một bên một cái khác hải tặc đứng lên, diện mục dữ tợn hướng sa cư gia cư đi tới, cắn răng uy hiếp nói. Nói cho ngươi biết, đàn bà thối, chúng ta thuyền trưởng nhưng là treo giải thưởng 100 triệu đại hải tặc. Ngươi lại dám hỏi chúng ta đòi tiền còn đánh làm chúng ta bị tổn thất, ngươi có phải hay không không muốn sống?